Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1383. Chương 1383. Thăm lại chốn xưa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử Nguyệt Phiếu Vạn Phong ở Tư Cát Chuân đợi đã mấy ngày, không phải hắn và Lý Quảng Ngân đi theo Lý Quảng Ngân lão tử lên núi Bộ Thỏ. Lý Quảng Ngân nói bây giờ nếu không có chuyện gì, ở Tư Cát Chuân chơi mấy ngày. Vạn Phong nói các ngươi nơi này có cái gì chơi? Đến Hắc Long Giang đi lên trượt băng, còn sợ té. Lý Quảng Ngân liền nói cùng chàng này tuyết ngừng lên núi Bộ Thỏ. Cái này Vạn Phong liền hứng thú. Dù sao bây giờ vậy không việc gì chứng chuyện, khó được buông lỏng một chút. Cái này một năm đến cuối đông chạy tây điên hắn thần kinh, thật ra thì vậy băng bó rất chặt. Một tràng tuyết rơi nhiều phong sơn, bầy thỏ rõ ràng còn không có làm xong mèo đông chuẩn bị. Kinh hoàng thất thố khắp núi chạy loạn, trên núi khắp nơi đều là thỏ nói, rậm rạp chằng chịt giống như mạc như nhau. Vạn Phong, Trịnh Tùng, Hàn Quảng Gia cộng thêm Lý Quảng Ngân hai người. Năm người vào một chiếc núi, cõng chuỗi dài thỏ bộ, thấy thỏ đảo liền hạ bộ. Đây đấy lạp lạp xuống trên trăm cái thỏ bộ. Bộ thỏ không phải là một cái gì kỹ thuật làm việc mà. Là một người cũng biết, thông thường dây thép ở mảnh gỗ tới lui xiết, cầm phía trên dỉ xét mài hết sau đó cong một vòng. Cầm vòng hạ ở thỏ trên đường, một đầu khác buộc ở thỏ bên đường, tùy tiện một viên cái gì trên cây nhỏ là được. Ngày đầu ở trên núi hạ hoàn thỏ bộ, ngày thứ hai dậy sớm lên núi xem thỏ, không dậy sớm nổi không được, đi trễ nói không chừng liền bị người trắng lưu. Khá lắm, mỗi cái hạ sáu thỏ trên đường cơ hồ đều có thỏ. Năm người mỗi người tối thiểu cõng 7-8 con thỏ xuống núi. Hàn Quảng Gia thể lực tốt nhất, hắn cõng nhất hơn, cái này cầm thú cõng 15-16 cái thỏ, về đến nhà liền bắt đầu thu thập những chiến lợi phẩm này. Thỏ lột ra móc ra nội tạng sau đó treo ở bên ngoài tưới nước đông thành băng đống. Chọn mập nhất thiết đoạn và củ cải khoai tây cùng nhau hầm. Ở dân gian đây chính là tốt nhất đơn giản nhất phương pháp ăn. Trưa hôm nay Lý Quảng Ngân nhà bàn cơm dọn món ăn gì cũng không có. Tất cả đều là thỏ hầm củ cải khoai tây. Vì bớt chuyện, dứt khoát chính là một cái chậu lớn chứa đầy thịt thỏ đặt lên bàn ở giữa. Mỗi trước mặt người một cái đĩa. Giống như ăn cái lẩu như nhau, mình dùng cái muỗng thịnh. Vừa uống rượu vừa trò chuyện trời Nam biển Bắc giải trí bát quái. Nghĩ đến đâu lý thuyết tới chỗ nào. Lão chất, lại qua 2 tháng các ngươi liền phải đi về. Sau này muốn tạm biệt sợ là không dễ dàng. Lý Quảng Ngân lão chất mấy ly rượu xuống bụng bắt đầu. Đa sầu đa cảm, chọc Lý Quảng Ngân một cái liếc mắt tiếp một cái liếc mắt liếc bố hắn. Lý thúc, ta mặc dù đi, nhưng là rộng bạc còn có thể cùng ta làm ăn. Có lẽ sau này mỗi qua mấy năm ta sẽ trở lại thăm một chút. Nếu kéo đến Lý Quảng Ngân tương lai, trên phương diện làm ăn, Lý Quảng Ngân lão chất bắt đầu cào nhau. Lão chất, rộng bạc và ngươi làm ăn ta yên tâm, nhưng là trước đó vài ngày hắn lại sau này muốn cùng bọn Tây làm ăn. Cái này ta cũng không quá yên tâm, ngươi sợ người nước ngoài lừa gạt hắn, ta sợ hắn lừa gạt người nước ngoài. Lý Quảng Ngân bố đây rất hài hước. Lừa gạt bọn Tây vậy không kêu lừa gạt, vậy kêu là được cái mình muốn. Hắn không thì nguyện ý sao? Ta vậy không cầm đao buộc hắn không phải. Đều nói bọn Tây không phải đồ. Vạn nhất tương lai bọn Tây hồi qua vị tới, phát hiện mình bị thua thiệt, cầm đao thọt người làm thế nào? Lý Quảng Ngân vừa nghe bố hắn đây là lại uống nhiều rồi. Nhanh chóng mượn cái đề tài này đánh trống lãng. Huynh đệ, ta cảm thấy ở Lông Đỏ gà bán mô tô không bằng đến bên trong huyện thành đi bán. Ta nghĩ đến huyện Ngô bên trong huyện thành đi bán. Huyện Ngô huyện thành dĩ nhiên so Lông Đỏ gà mạnh hơn nhiều, nhưng ta ở huyện Ngô cũng không dừng lại. không có một chút mạng giao thiệp không giúp được đâu. Ngươi có thể xông ra tới nha. Vạn Phong đúng là huyện Ngô không có gì mạng giao thiệp. Nếu như Lý Quảng Ngân đến Hắc Hòa đi kinh doanh, Vạn Phong ngược lại là có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Lý Quảng Ngân lại không muốn đi Hắc Hòa, rời nhà quá xa, nếu ngươi muốn ở huyện Ngô vậy thì đi huyện Ngô. Bất quá huyện thành hỗn tử thì phải chính ngươi đối phó. Bọn họ là nhất định sẽ tới quấy rối. Huyện Ngô lúc ấy nhưng mà có mấy cái nổi danh hỗn tử. Sợ gì, ta Lý Quảng Ngân cũng không phải dễ khi dễ. Chọc ta để mắt làm bọn họ. Ngươi xem phổ pháp giáo dục thất bại không phải. Phạm nhân tội chính là như thế phạm. Vạn Phong ở Lý Quảng Ngân ở 3 ngày sau đó rời đi Tư Cát Chuân đi tới đại đội 42. Lần này đi tương lai có thể hay không rồi đến đại đội 42 tới thật đúng là khó mà nói. Vì vậy thừa dịp bây giờ không có chuyện gì Vạn Phong cứ tới đây xem. Nhà hắn từ lúc đầu huyện Ngô Thần Thanh rời đến đại đội 42 bất quá chính là 5 năm hơn. Mà hắn ở đại đội 42 đợi thời gian ngắn hơn. Nếu nói là hắn đối với nơi này có cảm tình bao sâu đó là không thực tế. Nhưng cái này bên trong dẫu sao có mấy cái và hắn quan hệ không tệ người. Cũng ở nơi đây ở hai người. Xem cần phải từ nhập hàng dừng lại sau này. Đặc biệt là Minh Sinh và Vương Đông lúc này đều ở nhà. Vương Đông lần nữa nhặt lên máy chụp hình khắp nơi chụp hình. Đặc biệt là Minh Sinh thì giả mạo nhà thư pháp ở nhà múa bút hát mực. Ta cảm thấy cho gà trên đùi cột lên bút lông. Dính vào mực trên giấy đi một chuyến lưu lại vết mực vậy không thể so với ngươi mặc bảo kém. Vạn Phong khi nhìn thấy đặc biệt là Minh xanh rồng bay phượng múa sau này. Không khách khí chút nào đả kích đặc biệt là Minh Sinh. Ha ha ha, ngươi tổn người góc độ vẫn thanh kỳ. Ta cái này thì nhàn rỗi không chuyện gì mà. Cái này không muốn hết năm sao. Ta luyện một chút, ăn Tết, viết cái đôi liễn gì. Ta cảm thấy ngươi vẫn là buông tha cái này cao xa. Lý tưởng đi, nhà ai nếu là cúp ngươi viết đôi liễn, năm này còn có thể qua được không? Nói một chút ăn Tết, cái này hai năm thật đúng là liền không tốt như vậy tốt ăn Tết. Hàng năm chết thời điểm đều là 23 tháng chạp 4. 15 tháng riêng liền được vội vàng vàng đi ra ngoài. Năm nay rốt cuộc có thể thống khoái khoái ở nhà thật tốt qua một cái năm. Bây giờ cách ăn, Tết còn có 3-4 cái tháng. Đặc biệt là Minh Sinh cái này liền bắt đầu suy nghĩ hết năm. Đặc biệt là Minh Sinh và Vương Đông Quách võ cái này 2 năm cho Vạn Phong đến hàng. Cái này 2 năm cái này 3 người mỗi người cũng là kiếm có 80-100k. Ở nơi này nhất đại đã là phú hào. Vì vậy là Vương Đông và đặc biệt là Minh Sinh tới cửa người cầu hôn nối liền không dứt. Hai người cũng đều hơn 20, sớm đã đến nói chuyện cưới gả lúc. Nếu như không phải là cái này 2 năm ở bên ngoài cho Vạn Phong chạy hàng. Đứa nhỏ cũng nên sẽ để cho ba. Vạn Phong tới được đúng dịp, còn giúp trước mù tham mưu nát vụn cán sự một lần. Cái này không được. Ánh mắt quá phiêu yêu liếc mắt xem người. Phụ nữ như vậy nếu là cưới về tương lai ngươi mua cái mũ cũng không cần tốn tiền. Còn tất cả đều là màu xanh. Cái này không tệ. Ánh mắt hào phóng sáng ngời. Không phải bừa bộn người. Hình dáng mặc dù trung đẳng nhưng vừa thấy chính là sống qua ngày người. Cưới lão bà thì phải cưới như vậy. Vạn Phong giống như giám khảo như nhau phẩm bình một phen. Thật đúng là giúp cái này hai tên quyết định hôn sự. Đây coi như là không lòng cắm vào. Ở đại đội 42 và nhà mình quan hệ không tệ người ta Vạn Phong đều đi một chuyến. Kim Hưng Bân và Hứa Kim Quốc đều đã kết hôn rồi. Tức phụ cũng đĩnh cái bụng bự. Phỏng đoán qua hết năm đến lượt làm cha. Hắc Long Giang bên này kết hôn tương đối sớm. Vạn Phong đối với một điểm này không kỳ quái. Hai cái nhỏ đồng bạn hôn lễ Vạn Phong đều không tham gia. Mỗi người cho 1.000 đồng tiền.